1211, 90 tỷ. Nguyên Anh bảng thứ 3, Thiên Cực Thủ, Lã Thái Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phía trước bóng người có lấy một đôi rôn nở dê như ánh mắt cá chết kia, toàn thân thì là tại một chút xíu căng cứng. Hắn tuy nói tiến vào Nguyên Anh cảnh không bao lâu, nhưng đối với Hỗn Nguyên Thiên trên Nguyên Anh bảng kia nhân vật, lại là nhớ kỹ trong lòng, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra người trước mắt thân phận. Lã Thái này chính là trong vạn tổ vực Nguyên Anh cảnh khiêng đỉnh nhân vật, nó địa vị cùng lúc trước thần phủ cảnh Triệu Mục Thần, Thiên Dương cảnh Vương Huyền Dương đồng dạng. Từ trước mắt Lã Thái trên thân, Chu Nguyên có thể phát giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Người trước mắt, mặc dù cũng là Nguyên Anh cảnh viên mãn, nhưng so với trước đó Tống Hoàng, nhưng lại không biết cường hãn bao nhiêu cái này khi xem như trong Hỗn Nguyên Thiên trong Nguyên Anh cảnh đỉnh tiêm cấp độ. Hiển nhiên, vì đem người này tiếp dẫn tiến tòa không gian này, cái kia vạn tổ đại tôn cũng là không thể thiếu một phen mưu đồ, thậm chí vì thế bỏ ra 4 vị Nguyên Anh cảnh nhục thân làm đại giá mà người này vừa hiện thân, chính là thi triển lôi đình thủ đoạn, lúc trước một trường, trực tiếp là trấn áp Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, Y Lìa Diêm 3 vị Nguyên Anh cảnh viên mãn đương nhiên, một trường kia có như thế uy thế, cũng tịnh không phải hoàn toàn là Lã Thái lực lượng, mà là còn mượn mặt khác. Một chút Nguyên Anh cảnh cường giả chi lực, bằng không, coi như Lã Thái này đứng hàng Nguyên Anh bảng thứ 3, QNZ không có khả năng một trưởng chấn áp bao quát Triệu Lạc Phủ 3 người ở bên trong Nguyên Anh cảnh viên mãn. Dù sao bất luận như thế nào, Triệu Lạc Phủ cũng không phải là hạng người hời hợt, hắn tại trên Nguyên Anh bảng kia xếp hạng cố nhiên không kịp Lã Thái, nhưng cũng có thể tiến vào top 10. Xem ra ngươi chính là vạn tổ đại tôn sau cùng trông cậy vào. Chu Nguyên trầm giai nói, hắn có thể cảm giác được, nương theo lấy Lã Thái này ra trận, bao phủ tòa không gian này kết giới bắt đầu trở nên lại không lỗ thủng, cho nên tiếp xuống đối phương cũng không quá khả năng lại có những người khác ra trận. Lã Thái thản nhiên nói, đầy đủ. Chu Nguyên nói, ngươi nguyên khí nội tình bị suy yếu một chút. Hắn phát giác được Lã Thái này quanh thân ẩn ẩn tán phát khủng bố nguyên khí tại vận chuyển lúc, tựa hồ có nhỏ xíu vướng víu cảm giác. Lúc trước một trường kia, cố nhiên cường thế, nhưng QNZ tạm thời nạo ta hai thành lực lượng. Lã Thái đúng là không chút nào giấu giếm, ngược lại là tùy ý giải thích một chút, sau đó hắn mắt cá chết kia nhìn chằm chằm Chu Nguyên, mỉm cười nói, có lẽ ngươi cho rằng đây chính là cơ hội của ngươi nên nói lấy nói lúc, hắn chậm rãi bước ra một bước. Ngoanh giờ khắc này, giữa thiên địa phong vân biến sắc, mênh mông nguyên khí quần quận mà đến, tựa như là một mảnh nhìn không thấy cuối hải dương nguyên khí, sau lưng Lã Thái quần quận, mang đến vô biên áp bách. Mà Chu Nguyên con ngươi cũng là vào lúc này đột nhiên co rụt lại, cô áp bách kia vọt tới, đúng là cho hắn cái này lưu ly chi khu đều mang đến có chút đâm nhói cảm giác. Hơn 90 tỷ nhất làm cho đến Chu Nguyên cảm thấy chấn động là, Lã Thái này hiển lộ nguyên khí nội tình, vờ ơ y ma đạt đến hơn 90 tỷ cấp độ phải biết, đây là hắn bây giờ bị suy yếu hai thành điều kiện trước tiên, nếu là hoàn toàn trạng thái nói, gia hỏa này nội tình, chẳng phải là đã phá 100 tỷ rồi. Chu Nguyên trong lòng hơi cảm thấy chấn động. Đây chính là đỉnh tiêm Nguyên Anh cảnh viên mãn thực lực sao? Vở ơ y ma mạnh đến loại tầng thứ này, cái này so với hắn hiện tại, mạnh trọn vẹn. Hơn 20 tỷ đây quả thực là nghiền ép chi thế. Lã Thái đứng chắp tay, hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng quanh thân không gian đều là đang không ngừng vỡ vụn, đó là không thể thừa nhận nó nguyên khí mang tới áp lực, mà ở tại dưới chân, cho dù là cách vạn trượng khoảng cách, nơi đó đại địa vẫn như cũ là đang phát ra gào thét, không ngừng nứt ra. Chu Nguyên, ngươi ở trong cổ Nguyên Thiên có công tích lớn. Toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều xem như yếu lĩnh ngươi một phần tình, cho nên ta khuyên ngươi, phải tự biết mình. Lã Thái nói ra, Chu Nguyên công tích, làm cho Hỗn Nguyên Thiên tương lai ngàn năm thiên địa nguyên khí đều trở nên càng thêm hùng hậu cùng tinh thuần, cho nên Lã Thái lời nói kỳ thật cũng không sai, bất quá, cũng liền vẹn vẹn như thế tại trong hai đại vực tranh chấp, Lã Thái hay là sẽ không chút do dự đứng tại vạn tổ vực phía bên kia. Chu Nguyên thay mắt cụp xuống, nói, nếu là như vậy có tự mình hiểu lấy mà nói. Ta lúc đầu sẽ còn trực tiếp đi cùng thánh tộc ra đồ đấu sao thời điểm đó ra đồ, nhưng đồng dạng nhìn qua mạnh hơn hắn nhiều. Lã Thái nghe vậy, có chút thiên lặng, chợt hắn không còn nói cái gì, chỉ là ánh mắt dần dần trở nên đến lãnh lệ. Nếu nói không thông, vậy liền vẫn là dùng nắm đấm để diễn tả đi. Oanh bất quá cũng chính là vào lúc này, Chu Nguyên xuất thủ trước, hắn bước ra một bước, thân ảnh đã là như quỷ mị xuất hiện tại Lã Thái phía trước, sau đó năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền. Một quyền kia không chỉ có đem lưu ly lực lượng của thân thể buộc phát đến cực hạn, còn có quần cuộn nguyên khí ga ho the tờ, trong lúc mơ hồ, có thể thấy được một đầu thành kim long ảnh quấn quanh mà lên, tản ra ngập trời chi uy. Lông tơ tuyết trắng tuôn ra, hóa thành quyền sáo bao trùm nằm đấm, tiếp theo một cái chớp mắt lại là hóa thành thâm thúy tối tăm sát thái. Nhìn như phổ thông một quyền, lại là vào lúc này đem Chu Nguyên cấp độ này tất cả lực lượng đều dung hợp ở cùng nhau. Lã Thái cá chết hai mắt nhìn qua một màn này, có chút tán thưởng. Có thể lấy đại nguyên anh cảnh thực lực, thi triển ra lực lượng như thế một quyền, Chu Nguyên, ngươi thật rất lợi hại, đợi đến ngươi bước vào Nguyên Anh cảnh viên mãn thời điểm, chỉ sợ ngươi tại chư thiên trong Nguyên Anh cảnh, đều sẽ đứng hàng đỉnh tiêm cấp độ. Nhưng cũng tiếc đó là về sau. Lã Thái mở bàn tay, chỉ thấy mênh mông nguyên khí tụ đến, nhanh chóng biến thành một mặt cổ lão mai rùa chi thuẫn. Trên mai rùa kia, vết tích pha tạp, phảng phất trải qua tuế nguyệt. Ken nhưng mà, chính là mai rùa chi thuẫn nhìn như yếu ớt này, khi Chu Nguyên một quyền cường hãn kia lúc rơi xuống, lại vẹn vẹn chỉ là ở phía trên dung ra kịch liệt gọn sóng. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng phát ra, Lã Thái vẹn vẹn chỉ là thân thể run lên, mà Chu Nguyên thân ảnh lại là tại thời khắc này bị chấn động đến bay ngược mà ra. Chu Nguyên thân hình trên hư không xẹt qua mấy vạn trượng, vừa rồi cưỡng ép ổn định thân ảnh, lúc này trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, trên cánh tay thậm chí có vết máu từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, lúc trước cỗ phản lực kia, nếu như không phải hắn nhục thân cường hành, chỉ sợ lúc này toàn bộ cánh tay đều đã sụp đổ ra. Hắn cúi đầu nhìn qua trên nắm tay nhao nhao đứt gãy tối tăm lông tơ, ánh mắt cũng là trở nên càng ngưng trọng. Như vậy một quyền, vợ ơ y ma cũng vô pháp dung chuyển Lã Thái, có thể thấy được song phương nội tình trên lệnh kia thật sự là quá mức khổng lồ. Nếu như ngươi chỉ là như thế, cũng đừng có lãng phí mọi người thời gian. Lã Thái thở dài một hơi, dường như đối với người tại thiên dương cảnh lúc sáng tạo ra gần như thần thoại chiến tích này có chút thất vọng. Ngươi thối lui, để cho ta đi đỉ hệ tờ cái kia tổ long đăng, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ giao nộp đi. Chú Nguyên trên gương mặt nguyên bản coi như bình tĩnh, đột nhiên có dữ tợn cùng sát ý chi xuất hiện ra đến. Hắn đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lã Thái, nói, ta vì hôm nay cố gắng nhiều năm như vậy, đi hệ tờ tổ long đăng vậy còn không nếu như để cho ta trực tiếp diệt ngươi. Lã Thái thần sắc hờ hững, tựa như là đang nghe một chuyện cười. Chú Nguyên QNZ không để ý phản ứng của hắn, mà là thân ảnh rơi vào phía trước trên một tòa đỉnh núi nguy nga, sau đó năm ngón tay chậm rãi nắm khe tờ thiên nguyên bút, tấn thăng nguyên văn cổ lão từ Chú Nguyên lòng bàn tay nở rộ ra, trong nháy mắt đó, Chú Nguyên khí thế đột nhiên tăng vọt. Lã Thái thần sắc cũng là đột nhiên run lên bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, Chu Nguyên nguyên khí nội tình tại thời khắc này lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng đang điên cuồng tăng vọt 75 tỷ 78 tỷ 82 tỷ 85 tỷ ngắn ngủi trong chớp mắt, Chu Nguyên nguyên khí nội tình, đúng là tăng vọt chục tỷ cấp độ. Chu Nguyên cảm thụ được thể nội tăng vọt nguyên khí, lông mày lại là hơi nhíu lại, lần này tấn thăng tăng phúc, vợ ơ y ma chỉ có chục tỷ, đây coi như là hắn tự thân nội tình 1/7 tả hữu. Mà nhớ ngày đó hắn tại thiên dương cảnh lúc thi triển tấn thăng, thế nhưng là có thể tăng lên gần 1/3. Đương nhiên, hai cao y này ở giữa tăng lên lượng cấp tự nhiên không thể so sánh nổi. Bất quá lúc này Chu Nguyên không hưng thu suy nghĩ những này, 85 tỷ nội tình, so với Lã Thái, vẫn như cũ còn có chênh lệch cho nên, còn chưa đủ. Chu Nguyên sắc mặt hờ hững, một gối chạm đất, bàn tay cũng là đặt tại trên đỉnh núi. Địa Thánh Văn sau một khắc, dãy núi chấn động, đại địa rung động. Chỉ thấy từng vòng to lớn gợn sóng lấy Chu Nguyên la mở đầu ngộ nở, từng lớp khuyết tán ra đến, thẳng đến xa xôi cuối cùng. Nặng nghề không gì sánh được đại địa nguyên khí rót vào thể nội, dị vãng Chu Nguyên, nhục thân nhiều lắm là chỉ có thể tiếp nhận mấy ước tăng phúc, nhưng hôm nay hắn đã thành tiểu thánh lưu ly chi khu, cấp độ kia năng lực chịu đựng tự nhiên viễn siêu dị vãng. Cho nên, lần này, trọn vẹn 5 tỷ tăng lên mà lúc này, hắn chỗ buộc phát nguyên khí nội tình, đã là đạt đến 90 tỷ cấp độ này. Đã là có thế so với y vai một chút đỉnh tiêm nguyên anh viên mãn 90 tỷ nguyên khí sông lên mây xanh, cấp độ kia thanh thế, đưa tới rất nhiều ánh mắt rung động. Mà tại ngũ thải sơn nhạc kia chấn áp xuống Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, y lìa riêng ba người, QNZ đều là một mặt trợn mắt hốt mồm. Khủng bố như vậy đại nguyên anh, bọn hắn thật chưa từng thấy.